Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, Đại Ca. Miệng Hạ Lưu Tình. Phất Lan Đức đi tổ ủy hội tìm hiểu tình hình. Rất nhanh liền thần sắc bình tĩnh trở về. Hắn từ tốn nói: Xí Hỏa Học Viện là chui quy tắc lỗ thủng. Tổ ủy hội chỉ nói là đã xác định dự thi nhân viên không cách nào giữa đường thay đổi người. Nhưng Xí Hỏa Học Viện người bản thân liền thuộc về dự thi nhân viên. Chỉ là sáp nhập đến khác một học viện. Đối với này, tổ ủy hội đưa ra trả lời là sẽ chữa trị chỗ sơ hở này. Đại sư khẽ vuốt cằm nói. Xí Hỏa Học Viện vì thế từ bỏ một cái trận chung kết tiêu chuẩn. Không hề tính chiếm tiện nghi gì. Đúng là Thần Phong Học Viện. Thu được Xí Hỏa Học Viện mấy vị bốn hoàn hồn tông sau khi. Như hổ thêm cánh. Là cái đối thủ mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép. Tổ ủy hội đều không có phản đối. Chuyện này cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Trước hai vòng thi đấu rất sắp kết thúc. Sử Lai Khắc Học Viện nghênh đón lần này trận chung kết trận chiến đầu tiên. Này một hồi. Sử Lai Khắc Học Viện không có may mắn đánh vào cái gì đội yếu. Trên thực tế, đi tới top 10 đội ngũ, căn bản không có quá yếu đội ngũ. Nhưng này một nhánh có chút quá mức mạnh mẽ, là ba chi hạt giống đội ngũ một trong Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Cũng là Đái Mộc Bạch Đại Ca Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Thanh Đại Tỷ Chu Trúc Vân vị trí đội ngũ. Khoảng cách thi đấu còn có một giờ, Đái Mộc Bạch vẫn trầm mặc. Phảng phất ở kiềm chế cái gì? Dĩ vãng dù cho là gặp phải thập phần mạnh mẽ đội ngũ, Đái Mộc Bạch vẫn như cũ là một bộ ung dung tư thái. Nhưng hiện tại, còn chưa bắt đầu thi đấu, Đái Mộc Bạch cũng đã bắt đầu sốt sắng lên đến. Diệp Hải đi tới Đái Mộc Bạch bên người, nói: "Mộc Bạch, như thế nào? Có muốn hay không ta lên sân giúp ngươi thắng cuộc tranh tài này?" Đái Mộc Bạch trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Nói, tốt. Diệp Hải cười nói, ta đùa ngươi chơi. Đái Mộc Bạch nụ cười trên mặt nhất thời cứng ở trên mặt. Tức giận nói, cút. Diệp Hải không nói hai lời. Nắm lên Đái Mộc Bạch cổ áo. Kéo Đái Mộc Bạch đi tới bên trong góc. Ẩm ẩm đùng đùng một trận. Sau đó hai người một trước một sau đi trở về. Đái Mộc Bạch trên mặt đẩy hai cái mắt gấu trúc. Còn căng thẳng sao? Diệp Hải hỏi. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hí, còn giống như thật không sốt sắng như vậy. Thi đấu trước, theo thường lệ do Đường Tam giảng giải chiến thuật, ngày hôm nay cuộc tranh tài này, do chúng ta 7 vị chủ lực đội viên lên sân. Ta dự định, chấm ngoặc kép, Đường Tam đầy đủ nói hơn nửa canh giờ chiến thuật, từ đối phương có thể làm ra chiến thuật phân tích. Sau đó một điểm hóa giải, tranh thủ cân nhắc đến phần lớn tình huống, còn có hơn 10 phút lên sân. Đường Tam dừng lại giảng giải chiến thuật, cao giọng nói, mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực, giúp Mộc Bạch cùng Trúc Thanh thắng cuộc chiến đấu này. Mọi người chuẩn bị lên sân. Nghe vậy, đứng ở bên cửa sổ phóng tầm mắt tới khán đài Diệp Hải quay đầu lại, nở nụ cười nói, Tiểu Tam, này một hồi. Ta lên, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, vừa nãy hắn giảng giải nửa ngày chiến thuật, đều là nhằm vào Sử Lai Khắc Thất Quái chiến thuật, căn bản không có Diệp Hải chuyện gì. Giờ khắc này Diệp Hải cũng nghe nửa ngày chiến thuật, kết quả đến muốn lên tràng, bỗng nhiên nói này một hồi hắn lên, về kép thổ phỉ, Diệp Hải cười nhạt nói, đem áo tư tạp thế xuống đây đi. Ngược lại hắn cũng không có tác dụng gì. Chấm ngoặc kép, áo tư tạp, ngoặc kép chấm hỏi. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói. Này một hồi, ta sẽ không cùng Tiểu Vũ hoặc là Trúc Thanh tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, hết thảy mọi người mộng bức. Không ra tay, cũng không ra võ hồn. Cái kia không thì tương đương với phế một cái tiêu chuẩn. Sử Lai Khắc Thất Quái tuy rằng có lòng tin có thể thắng Tinh La Hoàng Gia Học Viện, nhưng còn không tự phụ đến dùng 6 người đến đánh đối phương 7 cái người cùng đẳng cấp. 7 cái đều không nhất định có thể thắng, chớ nói chi là 6 cái. Diệp Hải này sợ không phải đầu óc bị lừa đá đi. Hầu như tất cả mọi người trong lòng đều sản sinh ý nghĩ này. Diệp Hải trên mặt nụ cười như cũ. Hắn duỗi ra một ngón tay. Nói, ta sẽ ra một cước. Cũng chỉ có thể ra một cước. Ra xong một cước sau khi là thắng hay thua, ta đều sẽ không lại quản. Dù cho các ngươi bị đánh thành đầu heo, ta cũng mặc kệ. Nghe xong câu nói này, hết thảy mọi người lưu lộ ra thần sắc suy tư. Diệp Hải một cước, trên căn bản thì tương đương với phổ thông phong hào đấu la một cước. Này một cước xuống, phế bỏ một cái bốn hoàn hồn tông không là vấn đề. Nói cách khác, sẽ cho Sử Lai Khắc học viện ép buộc chế tạo một cái sáu đối với sáu cục diện. Dùng áo tư tạp đi đổi đối diện tùy tiện một người. Khó mà nói là thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Toàn nhìn đối phương ở đối diện trong đội ngũ tác dụng. Nếu như là tác dụng khá lớn người, vậy tuyệt đối là huyết kiếm lời. Nghĩ tới đây, những người khác một hồi trở nên hưng phấn. Làm khống chế hệ hồn sư, kiêm đội ngũ linh hồn nhân vật đường tam. Nghĩ tới thì lại muốn càng nhiều hơn một chút. Đối diện đội ngũ tác dụng nhân vật lớn nhất, hắn cho rằng không phải khống chế hệ hồn sư, cũng không phải phụ trợ hệ hồn sư, mà là làm đội trưởng đái duy tư. Những người khác vật đường tam cũng không phải hiểu rất rõ. Đối với đái duy tư cũng vẻn vẹn chỉ là từ đái mộc bạch trong miệng hiểu rõ một. Hai, nhưng đường tam biết, đái duy tư cùng Chu Trúc Vân tuyệt đối là có thể tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ cần phế đái duy tư, không chỉ là phế bỏ một cái hồn lực cao nhất cường công hệ chiến hồn sư. Hơn nữa còn mang ý nghĩa phế bỏ đối phương trong đội ngũ võ hồn dung hợp kỹ. Cứ như vậy, Diệp Hải gia này một cước tác dụng, muốn vượt xa áo tư tạp cả người lên sân. Đường Tam đem ý nghĩ của chính mình nói cho mọi người. Hầu như là tất cả mọi người, đều ánh mắt sáng lên, nhất thời trở nên hưng phấn. Chỉ có áo tư tạp, sắc mặt xám xịt, hắn lẩm bẩm nói, lão tử CMN lại vẫn không sánh được một cước. Chấm ngoặc kép, đái mộc bạch cười ôm áo tư tạp. Nói, huynh đệ, đừng khổ sở, nếu như Diệp Hải đồng ý, ta cũng không nghĩ lên sân, đổi hắn thêm ra một cước. Đường Tam cũng nói, đái lão đại nói không sai, Hải ca đồng ý, chúng ta đều đồng ý không lên tràng, đổi hắn một cước, không phải là sao, liền tính chính bọn hắn ra trận, đều không nhất định có thể liều rơi đối phương một người. Nhưng Diệp Hải một cước liền có thể phế bỏ một người. Bảy người bảy chân xong việc, thậm chí nếu như đái duy tư cùng Chu Trúc Vân sớm tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Diệp Hải một cước có thể giải quyết hai người. Chuyện tốt như thế, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối có lời. Áo tư tạp khóe miệng giật giật, vừa nghĩ cũng thật là như vậy. Nhất thời liền không khó chịu, tới gần lên sân, đường tam đối với Diệp Hải nói. Hải ca, ngươi ra cái kia một cước liền đá vào đái duy tư trên người đi. Đạp trên người người khác có thể không tính. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết rồi. Diệp Hải tức giận nói. Liền từ khu nghỉ ngơi đến sân đấu đoạn này đường. Đường Tam đã nói rồi không dưới ba lần. Nhưng Diệp Hải đều hơi không kiên nhẫn. Lão tử lại không điếc. Nói nhiều như vậy lần. Khắp cả, làm gì? Đi tới đấu trường lên. Hai phe đứng lại, đối phương đứng ở phía trước nhất người là một vị cao to nam tử. Mái tóc dài màu vàng óng, dung mạo cùng đái mộc bạch có 6, 7 phân tương tự, hắn chính là đái mộc bạch đại ca. Đái duy tư so với đái mộc bạch cao lớn hơn không ít. Thậm chí so với hiện nay thân cao đã 1m9 Diệp Hải cao hơn mấy phần. Cả người khôi ngô hùng tráng. Tỏa ra so với đái mộc bạch càng sâu cuồng bá khí. Ở phía sau hắn, theo một tên vóc người cao gầy nữ tử, cùng Chu Trúc Thanh có mấy phần tương tự. Có điều nàng tuổi đã qua 20, vóc người phát dục thành thục. Tuy rằng dung mạo hơi hơi thua kém Chu Trúc Thanh mấy phần, nhưng vóc người không kém chút nào. Thậm chí có một luồng thành thục ngự tỷ ý vị. Đây chính là Chu Trúc Thanh tỷ tỷ. Chu Trúc Vân. Đái mộc bạch ánh mắt ở Chu Trúc Vân trên người dừng lại chốc lát. Nhìn về phía đái duy tư. Lạnh lùng nói. Đái duy tư. Không nghĩ tới ta cũng có thể đi tới đây đi. Đái Duy Tư hơi cười, mang theo vài phần kẻ bề trên đặc hữu xem thường. Mộc Bạch, ngươi xác thực rất tốt, có thể đi tới trận chung kết bước đi này. Kỳ thực ngươi đã thành công, nhưng gia tộc quy tắc chính là tàn khốc như vậy. Nếu ngươi đi đến nơi này, cũng vừa hay bớt đi ta sự tình. Hai chúng ta, liền ở ngay đây quyết thắng bại đi. Chu Trúc Vân cũng nhìn về phía Đái Mộc Bạch, cười nói, Mộc Bạch, không nghĩ tới năm xưa tiểu đệ đệ càng cũng dài đến cao to như vậy. Có điều ngươi cùng Trúc Thanh vẫn là buông tha đi. Các ngươi không thể là đối thủ của chúng ta. Đúng hay không? Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch vừa muốn nói là không phải là đối thủ. Cái kia muốn đánh qua mới biết. Liền nghe phía sau truyền đến một đạo lười biếng âm thanh. Mộc Bạch, không nghĩ tới tiểu đệ của ngươi đệ đều bị người ta biết. Mà ngươi nhưng lại không biết nhân ra sâu cạn. Ngươi này đái thiếu làm không đủ thành công a. Nghe vậy, Đái Duy Tư mắt hổ bên trong bắn mạnh ra hàn mang, lạnh lùng nói, dám nói năng lỗ mãng, ngươi là người phương nào? Diệp Hải chậm rãi tiến lên, trực tiếp đi tới Đái Mộc Bạch phía trước, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, nở nụ cười nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Hải lời còn chưa nói hết, Đái Mộc Bạch một hồi kéo Diệp Hải, ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu. Đại ca, Miệng Hạ Lưu Tình, chấm ngoặc kép, y hắn đối với Diệp Hải hiểu rõ. Diệp Hải trả lời khẳng định là bên trong khí 10 phần 3 chữ. Cha ngươi, nếu như đối phương cùng Đái Mộc Bạch không có quan hệ gì, Diệp Hải nói thế nào cũng không đáng kể. Nhưng then chốt là, Đái Duy Tư ba ba, cũng đồng dạng là Đái Mộc Bạch ba ba. Này, chẳng phải thì tương đương với tại chỗ nhận cái cha. Đái Mộc Bạch làm sao có thể đồng ý? Quay đầu lại nhìn Đái Mộc Bạch một chút, Diệp Hải có chút chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói. Nam nhân, liền muốn dưới đi nhẫn tâm. Đây mới gọi là nam nhân. Đái Mộc Bạch cười khổ một tiếng. Không nói gì, dưới phải đến nhẫn tâm. Cũng không thể tùy tiện nhận ba ba nha. Diệp Hải nghiêng đầu liếc nhìn trọng tài. Nói, có thể tuyên bố thi đấu bắt đầu. Trọng tài Lệ thuộc Võ Hồn Điện. Ngày hôm trước hắn gặp Diệp Hải ra vào Võ Hồn Điện. Hơn nữa nhìn cúc, quỷ hai vị đấu la thật giống cùng thiếu niên này lời nói thật vui. Cho rằng là mỗi một đại nhân vật hậu bối. Thật không dám đắc tội. Vì lẽ đó mãi đến tận Diệp Hải lời nói xong, hắn mới bắt đầu tuyên bố. Hai phe làm thi đấu chuẩn bị trước. Có thể phóng thích võ hồn. Thi đấu đem ở sau một phút bắt đầu. Đái Duy Tư cười lạnh một tiếng. Nói, Đái Mộc Bạch, ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là chênh lệch. Các vị đội viên nghe lệnh, mở võ hồn. Tinh La Hoàng gia học viện mọi người toàn bộ mở ra võ hồn. 7 người dĩ nhiên có tới 6 vị là 4 hoàn hồn tông. Cầm đầu Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hồn lực càng là cao đến Gundam, 47 cấp cùng 46 cấp. Đái Mộc Bạch không hề bị lay động. Hắn nhìn Đái Duy Tư một chút, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, các huynh đệ, nhường người này xem nhìn cái gì mới là thiên tài chân chính. Mọi người mở võ hồn. Oanh, 6 đạo mãnh liệt khí thế bộc phát ra, trừ Đường Tam ở ngoài. Tất cả đều là 2 vàng 2 tím, mà Đường Tam, càng là vàng vàng tím đen, vượt qua tốt nhất hồn hoàn bố trí hồn hoàn. Điều này làm cho Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhìn thấy những này rực rỡ hồn hoàn màu sắc, Diệp Hải cũng có chút không kiềm chế nổi, cười sang sảng một tiếng, nói, ta cũng tới, dứt tiếng, đen, đen, đen, đen. 4 đạo đen kịt như mực hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Cái kia tượng trưng vạn năm hồn hoàn màu đen, khiến trái tim tất cả mọi người bên trong cũng vì đó chấn động. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.